rất yêu cô vợ ép hôn. Chương 74, vợ văn hóa, là phúc hay là họa? Góc truyện audio.com. Edit, Windy, wow, rốt cục cũng tới rồi. Ramses đệ nhị thân ái. Đứng ở cạnh tàn viên cách vách tường trước đền cổ Karnak. Tuyết thuần đối mặt với mặt trời. Giang hai tay ra, hưng phấn hô tô, rốt cuộc cũng tới, nơi cô muốn đến tìm hiểu nhất trong lòng. Chỉ vì phong thái mê người bên trong đó. Lại tư mặc một bộ quần áo trắng nhàn nhã đi sát đằng sau cô. Giống như loài mèo ba tư lười biếng. Hai tay nhàn nhã đút túi quần. Đeo một chiếc kính đen. Ngăn chặn tia tử ngoại. Cũng che đi đôi mắt cơ trí mê người của anh. Với anh mà nói, không phải đền cổ Karnak mê người, mà là bởi vì người phụ nữ đứng bên cạnh này. Lại tư không có hứng thú với đống kiến trúc đổ nát này. Nhìn thấy Tuyết Thuần như vậy, bỗng nhiên hiểu được hương vị của đống đồ vật đã chết này. Nơi này hàng năm đã hấp dẫn rất nhiều du khách trên thế giới tới tham quan. Nghệ thuật của người đi trước đã hơn 3.000 năm. Đền cổ to lớn đồ sộ, đứng hiên ngang, pho tượng đá cẩm thạch, vẫn tinh xảo như cũ. Vách tường bao quanh đầy dấu vết lịch sử tang thương. Tuyết Thuần dùng ánh mắt thán phục ngắm nhìn, cảm nhận được phong tục cổ xưa ngàn năm, tựa như có thể tưởng tượng ra được hình ảnh Ai Cập huy hoàng tráng lệ năm xưa. Lại tư có chút không hiểu, vì sao bảo bối lại thích nơi này. Tuyết Thuần khẽ nhăn mày nhọn suy nghĩ. Không thể nói rõ được, chính là cảm giác rất thần bí, rất xinh đẹp, rất muốn tham quan. Nói xong, Tuyết Thuần nghiêm túc nhìn cột đá tinh xảo, nơi đó có khắc người Ai Cập thời đó, còn có chữ tượng hình cổ, khắc họa tinh xảo, còn có pho tượng mẹ Sis đệ nhị. Nhìn một hồi lâu, bất chi bất giác làm Lại Tư lạnh lẽo đứng một bên. Sau một hồi lâu không có tiếng của Lại Tư, Câu Nghi Hầu ngẩng lên nhìn. Thấy sắc mặt tuấn tú của Lại Tư không được tốt, Câu ngượng ngùng cười, nhìn rất chuyên tâm, lại đem Lại Tư ném ra sau đầu. Đột nhiên nghĩ cần chú ý anh một chút, nếu không người đàn ông này lại khó chịu. Vì thế Tuyết Thuần đi lên phía trước, ôm lấy thắt lưng khỏe mạnh của anh, dán mặt lên ngực anh, ý định muốn truyền đạt cảm xúc của cô. Anh nhìn nơi này xem, đây là đền cổ Karnak mấy ngàn năm đó. Ngắm nhìn những chỗ xinh đẹp nó còn lưu giữ lại, tưởng tượng nó từng huy hoàng như nào, Ai Cập cổ đại có sức sống ngoan cường cỡ nào nha. Không thể dùng từ đẹp nhất để hình dung ra đền cổ Karnak xinh đẹp. Cho dù hình du khách chụp lại cũng không thể biểu hiện toàn bộ của nó. Tuyết Thuần chủ động đến gần, âm thanh nhẹ nhàng miêu tả, giây phút này Lại Tư cảm thấy có lỗi. Cuối cùng những vật chết này trong mắt anh. Có một chút tốt đẹp, một chút kinh ngạc, bỗng nhiên cảm thấy, vật chết, cũng tạm được, Lại Tư thuận tay ôm cô chặt hơn, chủ động đi đến, không cần phí phạm. Đột nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Thuần ngẩng lên, ánh mắt sáng lên ngắm nhìn pho tượng gần ngay trước mắt. À, lại một pho tượng Ramses đệ nhị, lúc em gặp anh cũng không cười hưng phấn như này. Tuyết Thuần liền rời lực chú ý khỏi trên người anh. Rời đi, Lại Tư ăn giấm chua với nhân vật lịch sử, lạnh nhạt lên án, em có thể không hưng phấn sao? Đó là người đàn ông truyền kỳ nhất trên thế giới đó. Tuyết Thuần không hề nể tình, cũng không nhìn Lại Tư ở phía sau, ngây ngốc tiến vào bên trong, truyền kỳ nhất trên thế giới. Em đừng quên, Trung Quốc có Tần Thủy Hoàng, Pháp có Napoleon, Lại Tư vừa nhàm chán đi theo, vừa mở miệng nói. Họ không giống nhau, máy ảnh trong tay Tuyết Thuần kêu tách tách, lại miêu tả thẳng thắn Ramses đệ nhị, đôi mắt Lại Tư hơi nhíu lại, không giống nhau chỗ nào, đó là người tình trong mơ của em. Tuyết Thuần không hề keo kiệt tặng cho Lại Tư một nụ cười rạng rỡ. Không để ý Lại Tư vừa uống giấm chua, nói ra một câu kinh hãi, sắc mặt Lại Tư trầm xuống, giống như nói nhỏ, lại giống như nghiến răng nghiến lợi nói. Trong mơ sao, âm cuối cùng có chút dài, có chút khó hiểu, anh tuấn mỹ vô song như vậy, trí tuệ của anh không ai địch nổi như vậy, anh có quyền có tiền tài, lại không phải là người tình trong mơ của Tuyết Thuần, là anh đánh giá mình quá cao, hay là Tuyết Thuần không hiểu cách thưởng thức,